Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2, góc truyện audio.com. Long Duệ càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn thật sự phạm vào một tội lớn tày trời. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, rất lâu vẫn chưa hồi lại tinh thần. May mắn hắn chạy trốn mau, bằng không mỗi khi nhớ tới, khẳng định trốn không thoát cực hình của bọn họ. Đặc biệt cái người phụ nữ tên Từ Tô kia, nhất định sẽ tặng cho hắn vô số cái bạt tay nhớ đời. Hắn nhịn không được trên trán tuôn chảy mồ hôi lạnh, sợ đến chết khiếp mất, trái tim còn không yên đập cuồng loạn trong lồng ngực, đứng ngồi không yên, bất an cứ đi qua đi lại trên sàn nhà trơn bóng. Đôi mày kiếm của hắn gắt gao cau chặt lại, hắn cảm nhận được nguồn năng lực của Tiểu Long Nhi, nhưng đối với mẹ của Tiểu Long Nhi là Từ Tô hoàn toàn không thích ứng nổi. Huống chi hiện tại Long Triệt thích nàng, nếu nàng theo Long Triệt, Long Nhi còn nhỏ như vậy đương nhiên sẽ đi theo nàng. Những tiện nghi như thế đều để Long Triệt chiếm, càng nghĩ càng ngồi không yên, vốn định lao ra đi tìm Tiểu Long Nhi, nhưng ngạnh sinh sinh dừng lại, không phải là hắn vừa mới rời khỏi đó và từ chối đùn đẩy sao? Không được, không được, hắn mới không cần bị bọn họ nhạo báng. Hắn mới không cần bị cái xú nữ nhân kia hành hung. Vì thế, chỉ thấy Long Duệ ở Long Cung. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Gấp đến độ hắn giống như con khỉ. Thượng lùi hạ khiêu, trong Long Cung các cung nữ không biết Long Vương đây là làm sao vậy. Đương nhiên cũng không dám bước đến quấy rầy. Thật cẩn thận hơi thở lớn cũng không dám thở. Sợ bị hắn trách tội, Long Duệ đứng ngồi không yên, cảm xúc lại phiền toái, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, tức giận quát, người đâu, đem rượu đến, càng nhiều càng tốt, hắn cơ bản không muốn uống, nhưng là không uống rượu, hắn hoàn toàn không thể im lặng, say thì tốt rồi, như thế sẽ không còn bối rối nữa. Chỉ chốc lát sau, rượu được mang đến, hắn vội vàng cầm lấy một hũ rượu to. Ngẩng đầu một hơi uống sạch, lại lấy tiếp thêm một hũ rượu khác, lại là một hơi uống sạch, một hũ lại tiếp thêm một hũ, hoàn toàn không có chần chờ. Các cung nữ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn chưa từng có gặp qua Long Vương có vẻ bực bội đến như thế này. Các nàng hoàn toàn choáng váng, khuyên cũng không dám khuyên, nói cũng không dám nói, đành phải không ngừng dâng rượu. Chỉ chốc lát sau, 50 bình rượu chỉ một mình hắn đã uống cạn sạch. Trên mặt bàn toàn bình bình, chính hắn cũng ngã vào trên bàn. Say như chết, say khướt Long Duệ chỉ còn lại có một tia ý thức. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện một buổi tối kia, cảm giác vô cùng tuyệt vời lại đánh sâu vào đầu óc hắn. Làm cho toàn thân hắn như nhiệt huyết dâng trào, hắn nhớ vô cùng cảm giác tuyệt vời của đêm đó. Thật sự nhớ, Từ Tô vừa chìm vào giấc ngủ, cảm giác ngọt ngào luôn luôn hiện hữu trong đầu óc nàng. Từ nhỏ đến giờ nàng luôn sống không được ai bảo bọc. Nay được sự hứa hẹn của Long Triệt nàng lại có cảm giác an toàn. Cảm thấy thoải mái, chính là, nàng vừa ngủ không được bao lâu, liền phát hiện có chút không thích hợp, thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng bay bổng. Giống như lơ lửng tại không trung, hướng về cửa sổ, dường như có một nguồn lực lượng nào đó, đang réo gọi linh hồn nàng. Tiểu Long Nhi cũng đang ngủ, nhưng là vào lúc này, bé đột nhiên cảm giác được một cỗ long uy mạnh mẽ. Hơn nữa đang quyến rũ hồn phách của mẫu hậu đang ở bên cạnh hắn. Bé lập tức tỉnh dậy, nhìn theo linh hồn của Từ Tô đang lơ lửng bay dần về cửa sổ. Long Triệt, Long Trạch và Long Dịch đồng thời mở mắt, bọn họ cảm giác được rõ ràng cảm giác quen thuộc, đó là Long Uy, nhưng lại là từ hướng Nam Hải đang bay tới, mà mục tiêu đúng là Từ Tô. Trong đầu Long Triệt chỉ hiện lên tên này, liền nhanh chóng biến mất, xuất hiện ở trong phòng của Từ Tô cùng Tiểu Long Nhi. Nhanh chóng bày ra kết giới, ngăn cản linh hồn của Từ Tô đi ra ngoài. Long Trạch cùng Long Dịch cũng vào đến, thấy thế, lớn tiếng hét lên, Long Triệt, huynh đang làm gì thế, để cho cô ấy đi ra ngoài, như vậy chẳng phải sẽ biết ai là phụ vương của Tiểu Long Nhi sao? Nói xong, liền muốn cùng hợp lực giơ tay phá tan kết giới của Long Triệt. Cách chương.